Đạo tâm trùng ma, chương 1414, đạo tổ cảnh đại viên mãn, góc truyện audio.com. Hiện giờ Huyết Lang Tử Tức đối với Tần Thiếu Phong là nói gì nghe nấy, thấy Tần Thiếu Phong nói muốn đi diệt huyết hồ, lập tức đáp ứng, tận lực chuẩn bị. Này Huyết Lang Tử Tức có thể nói là binh tinh mã trắng, rất nhanh đã tập kết đại quân, sau đó liền cùng Tần Thiếu Phong tới tinh vực do Huyết Hồ Tử Tức thống trị, nhưng ngay lúc bọn họ muốn xuất phát, không ngờ Huyết Hồ Tử Tức lại đã dẫn theo đại quân tìm tới cửa. Đại quân hai bên đang giằng co trong tinh không, mà lúc này Huyết Lang Tử Tức bởi vì có Tần Thiếu Phong chống đỡ cho nên lo lắng mười phần, nhìn Huyết Hồ Tử Tức đối diện cười lạnh một tiếng, nhìn Huyết Hồ Tử Tức nói. Huyết Hồ ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết ta muốn đi tấn công ngươi, sợ hãi, cho nên cố ý tới đầu hàng ta sao? Huyết Hồ Tử Tức thân hình cao lớn, quả nhiên là lưng hùm vai gấu, mặc bộ chiến giáp màu đen, cầm thanh đại đao đỏ như máu, nghe Huyết Lang Tử Tức nói xong thì cười lớn một tiếng, sau đó nói với Huyết Lang Tử Tức. Phi, Huyết Lang, lão tử sợ ngươi sao? Ngươi nói xem có lần nào không phải là ngươi bị lão tử đánh đầu hàng nhận thua? Lại có thể dám kiêu ngạo với ta sao? Huyết Hồ Tử Tức này đã ở tu vi vĩnh hằng cảnh bát giai, so với Huyết Lang Tử Tức quả thật là cường đại hơn rất nhiều, quá khứ cũng thường xuyên bắt nạt Huyết Lang Tử Tức, cướp đoạt lãnh địa của Huyết Lang Tử Tức, đối với chuyện này Huyết Lang Tử Tức vẫn luôn nhẫn nhịn, chưa dám quá quắt với Huyết Hồ Tử Tức, dù sao Huyết Hồ Tử Tức cũng là người có thực lực mạnh nhất trong số con cháu đồng lứa của Huyết Dạ gia tộc bọn họ, chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể tấn thăng bá tước rồi. Cũng chính vì như vậy, Huyết Hồ Tử Tức vẫn đang cố gắng tu luyện, đương nhiên hắn cũng muốn tấn thăng bá tước, chẳng qua cần có tu vi đạo tổ cảnh nhất giai, về phần lãnh địa, nếu hắn thực sự muốn cướp lúc nào cũng có thể cướp đủ. Chỉ là Huyết Hồ Tử Tức không ngờ trong thời gian mình bế quan tu luyện, Huyết Báo Tử Tức lại bị Huyết Lang Tử Tức chém chết. Chuyện này làm cho Huyết Hồ Tử Tức mười phần kinh ngạc, đương nhiên Huyết Hồ Tử Tức sẽ không để ý đến sự sống chết của Huyết Báo, hắn để ý là Huyết Lang Tử Tức làm sao có được thực lực như vậy, điều này làm cho Huyết Hồ Tử Tức có cảm giác có chút uy hiếp cho nên liền mang theo đại quân xuất hiện trước lãnh địa của Huyết Lang Tử Tức muốn làm rõ vấn đề. Chỉ là khi nhìn thấy Huyết Lang Tử Tức, Huyết Hồ Tử Tức rất thất vọng, bởi vì Huyết Lang Tử Tức chẳng qua chỉ là vĩnh hằng cảnh ngũ giai đỉnh phong, thực lực như vậy tuy nói là có thể chém giết Huyết Báo, nhưng mà muốn đấu với Huyết Hồ hắn thì vẫn là không đủ. Nhưng nếu đã đến đây, vậy thuận tay giải quyết Huyết Lang Tử Tức đi. Huyết Lang Tử Tức nghe Huyết Hồ Tử Tức nói xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn thoải mái cười, sau đó nói với Huyết Hồ Tử Tức. Huyết Hồ, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng cái này cũng không đại biểu rằng ta không giết được ngươi, hôm nay đã tới cửa rồi, vậy đừng đi nữa, lãnh địa của ngươi ta sẽ nhận hết, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe Huyết Lang Tử Tức nói xong, Huyết Hồ Tử Tức lại cười lớn, sau đó nói với Huyết Lang Tử Tức. Huyết Lang, ngươi có phải có được Thất Tâm Phong rồi sao? Bằng không sao lại nói ra lời ngu xuẩn như vậy, ngươi nói ngươi có thể giết ta, vậy đến đây. Góc truyện audio.com Đi, hôm nay lão tử muốn xem ai có thể giết được lão tử. Huyết Hồ Tử Tức luôn rất tự tin vào thực lực của mình, trong đám con cháu cùng thế hệ của Huyết Dạ gia tộc cũng chỉ có hắn là có thực lực mạnh nhất, những người khác căn bản không thể so sánh với hắn, cho nên dưới tình huống này, Huyết Hồ Tử Tức đương nhiên sẽ cho rằng không ai có thể giết được mình, tối thiểu Huyết Lang Tử Tức là không được cho nên mới cuồng vọng như vậy, nhưng mà ngay trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, một đạo kim quang liền bắn phập vào ngực hắn. Cảm giác được tim mình nhói đau, sau đó Huyết Hồ Tử Tức cúi đầu nhìn ngực mình, lại phát hiện ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn, là tim hắn đã biến mất không thấy đâu. Điều này khiến cho Huyết Hồ Tử Tức trợn tròn hai mắt nhìn ra phía trước, sau đó gào thét với Huyết Lang Tử Tức. Ai, là ai đánh lén ta? Huyết Hồ Tử Tức vẫn nhìn chằm chằm Huyết Lang Tử Tức, biết đạo kim quang kia không phải do hắn ra tay, mà là từ sau lưng Huyết Lang Tử Tức bắn ra, cho nên lúc này hai mắt gắt gao nhìn ra phía sau Huyết Lang Tử Tức. Tuy tim hắn bị xuyên thủng, nhưng dựa vào thực lực của Huyết Hồ Tử Tức cái này cũng chỉ là trọng thương, một đoạn thời gian có thể khôi phục cho nên Huyết Hồ Tử Tức cũng không vì mất tim mà chết ngay tại chỗ. Tần Thiếu Phong nghe Huyết Hồ Tử Tức nói xong, căn bản mặc kệ hắn, chỉ nói với Huyết Lang Tử Tức, được rồi, còn lại liền giao cho ngươi, đừng để ta thấy một phế vật trọng thương ngươi cũng không xử lý được, bằng không ta sẽ suy nghĩ đến việc giúp người khác. Nói xong, Tần Thiếu Phong vươn vai, híp mắt nhìn. Huyết Lang Tử Tức nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức lật tay rút đại đao ra, lập tức hưng phấn xông lên, đúng như lời Tần Thiếu Phong nói, Huyết Hồ Tử Tức đã bị trọng thương thì cũng như hổ mất răng, không có gì đáng sợ. Huyết Lang Tử Tức nếu không thể thu thập nổi Huyết Hồ Tử Tức lúc này thì đúng là quá vô dụng rồi. Đương nhiên, Huyết Hồ Tử Tức tuy bị thương nặng nhưng dù sao cũng là cường giả vĩnh hằng cảnh bát giai, cuối cùng Huyết Lang Tử Tức cũng trả giá không nhỏ mới giết chết được Huyết Hồ Tử Tức, mà lúc dẫm nát lên người Huyết Hồ Tử Tức, Huyết Lang Tử Tức cất tiếng cười to, cảm giác áp lực trong lòng hoàn toàn được giải phóng, khí tức càng trở nên cường đại hơn. Chuyện còn lại Tần Thiếu Phong cũng chẳng để ý tới, có Huyết Lang Tử Tức thu dọn là được. Trong thời gian kế tiếp Tần Thiếu Phong lại bắt đầu tự tu luyện, sau khi cắn nuốt khí số của huyết hồ tinh, vẫn không thể tăng lên độ phù hợp với vị diện châu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể nào làm gì khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cũng may hiện tại thời khắc nào Tần Thiếu Phong cũng có thể cắn nuốt năng lượng tà ác khổng lồ, thần hồ và ma trùng không ngừng tăng trưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vẫn rất hài lòng. Cứ như vậy thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt Tần Thiếu Phong ở ma trùng địa ngục cũng đã được 2 năm, thực lực coi như cũng có tăng trưởng lớn. Mà trong 2 năm này, thực lực của Huyết Lang Tử Tức không chỉ tăng lên cực kỳ nhanh chóng, còn không ngừng mở rộng lãnh thổ, đem một đám tinh vực thu vào lãnh địa của mình, thế lực mở rộng rất nhiều. Nhưng cái này cũng không tính là gì, thực sự khiến Huyết Lang Tử Tức cao hứng là bây giờ hắn rốt cuộc đã đạt tới đạo tổ cảnh. Góc truyện audio.com Nhất giai, thiên kiếp của đạo tổ cảnh ở ma trùng địa ngục này cực kỳ lợi hại, cũng may có Tần Thiếu Phong hỗ trợ, Huyết Lang Tử Tước mới có thể bình an vượt qua thiên kiếp mà đạt tới đạo tổ cảnh nhất giai cảnh giới, lại thêm lãnh thổ Huyết Lang Tử Tước có được, hắn trực tiếp tấn thăng tới Huyết Lang Bá Tước, đây mới là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất. Mà sau khi Tần Thiếu Phong giúp Huyết Lang Bá Tước vượt qua thiên kiếp của đạo tổ cảnh, cũng là lúc hắn bắt đầu tấn thăng. Trong 2 năm qua, Huyết Lang Bá Tước đánh được không ít thần triều, Tần Thiếu Phong cũng không cắn nuốt khí số của những thần triều này, chờ tập hợp nhiều khí số rồi mới tiến hành cắn nuốt, như vậy mới tăng lên độ phù hợp của mình và vị diện châu, bây giờ rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Trong 2 năm qua, những thần triều Huyết Lang Tử Tước đánh được to nhỏ cũng đủ mười mấy cái, khí số tích góp được đương nhiên cũng rất lớn, bây giờ Tần Thiếu Phong rốt cuộc quyết định cắn nuốt toàn bộ khí số này, kim long khí số trong cơ thể Tần Thiếu Phong há to miệng trực tiếp cắn nuốt những khí số tích góp trong 2 năm qua, sau đó dung hợp lại. Đợi cho khí số kim long đem toàn bộ khí số này cắn nuốt, Tần Thiếu Phong phát hiện rốt cuộc độ phù hợp của mình và vị diện châu có tăng lên, hơn nữa lúc này đây tăng lên 2%, nói cách khác độ phù hợp của Tần Thiếu Phong và vị diện châu lúc này đã đạt tới 12%, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, bởi vì cái này đại biểu cho nguồn năng lượng khổng lồ sắp phóng thích ra khỏi vị diện châu. Năng lượng cuồn cuộn từ trong vị diện châu phóng ra, Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển Tam Đại Huyền Công, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng này, nhưng lần này Tần Thiếu Phong đem trọng tâm đặt vào tu vi bản thân, đem toàn bộ năng lượng luyện hóa được rót vào trong 3000 huyệt khiếu, trở thành căn nguyên chân khí bản thân, tăng thêm vị giai của mình. Trong ma trùng địa ngục này, Tần Thiếu Phong có thể cắn nuốt nguồn năng lượng tà ác vô cùng khổng lồ, cho nên đương nhiên là không cần lo lắng đến sự tăng lên của ma trùng cùng thần hồn lực lượng, nhưng mà cảnh giới của căn nguyên chân khí lại khác, cho nên Tần Thiếu Phong mới đưa ra quyết định như vậy, huống hồ đem tu vi bản thân tăng tới cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn, như vậy đương nhiên là có thể chuyên tâm nhất trí tăng thêm sức mạnh cho Tam Đại Huyền Công. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong cố ý dẫn dường, Tam Đại Huyền Công đem toàn bộ năng lượng luyện hóa được rót vào trong 3000 huyệt khiếu, khiến cho tu vi của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, căn nguyên chân khí màu vàng kia không ngừng rót vào trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, khiến cho toàn thân Tần Thiếu Phong đều nở rộ kim quang, khí tức không ngừng kéo lên. Huyết Lang Bá Tước ở một bên làm hộ pháp cho Tần Thiếu Phong, cảm nhận được khí tức từ cơ thể Tần Thiếu Phong phát ra, lập tức cảm thấy bị Thái Cổ Thần Sơn đặt trên vai, người còn lại cuối cùng phủ phục trên đất, điều này làm cho Huyết Lang Bá Tước trong lòng hoảng sợ, sự kính sợ với Tần Thiếu Phong đương nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Tu vi của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, bắt đầu từ đạo tổ cảnh tứ giai, vị giai cứ thế tăng dần, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của năng lượng khổng lồ kia, đương nhiên là đạt tới cảnh giới đạo tổ cảnh đại viên mãn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút bất ngờ, nhưng mà kết quả này vẫn khiến cho Tần Thiếu Phong vô. Góc truyện audio.com cùng hài lòng, cảm nhận được 3000 vị diện bình phong trong 3000 huyệt khiến bên trong lập lòe sáng lên giống như thái dương, trong lòng đương nhiên là vui sướng vô cùng. Đạo tổ cảnh đại viên mãn, rốt cục đã đạt tới rồi. Cách chương.